Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277 Chiến Độc Lang. Giang Nam Nhứ lớn lên thanh tú, lại là thiếu nữ, từ trước đến nay không muốn đương ác nhân, chỉ là lúc này thấy người khác khi dễ tới rồi cửa nhà. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nàng đứng ở những cái đó vương ra người phía trước, nói. Còn đòi tiền sao? Này, này, không dám, không dám. Kia vương gia gia chủ thấy độc lang đều bị Giang Nam Như thu thập ti phục, nơi nào còn có dũng khí đi đối mặt, vội vàng xua tay nói, vậy đúng rồi, còn không mau cút đi. Giang Nam Như khó được nói ra lời thô tục, hướng kia vương gia mọi người giống lên một tiếng, những người đó lập tức biến tan tác như ong vỡ tổ đi. Nhìn vương gia người chạy trối chết, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn đến một bên độc lang, không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như ra tay như thế thần kỳ, không khỏi đại hỉ, lại thấy thu phục độc lang, lại không biết như thế nào an trí. Xem kia độc lang bộ dáng, cùng Giang Nam Như giống nhau, đều vì người tu chân. Nếu là Giang Phủ còn ở Đô Thành là lúc, một vài người tu chân cũng không tính cái gì. Chỉ là lúc này như thế nghèo túng, chỉ sợ trong Phủ sẽ không có người tu chân nguyện ý lưu lại. Giang Tuyết Phong đang ở suy nghĩ, lại thấy Giang Nam Như tựa hồ có chủ ý. Giang Nam Như chậm rãi đi tới độc lang trước mặt, thanh thúy nói, ngươi là nguyện ý sinh, vẫn là nguyện ý chết. Kia độc lang cũng đang nghĩ ngợi tới chính mình hậu quả, lại không ngờ đối phương như thế trực tiếp, nhân vi trường sinh mà tu chân lược có chút thành tựu, ngược lại càng thêm khó có thể khám phá sinh tử, có lẽ là vất vả tu hành lúc sau, liền càng thêm sợ hãi tử vong, đến nỗi người khác như thế nào, độc lang không biết, lúc này độc lang lại là sợ hãi muốn chết. Hắn thấy Giang Nam Như hỏi như thế trực tiếp, liền đáp, tự nhiên là sinh, hảo. Có được giãn được, quả thật là đại trượng phu. Giang Nam Như gật gật đầu, tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, đưa cho độc lang bừng tỉnh, đem kia bình sứ lấy ra, cũng không thèm nhìn tới, liền ở kia bình sứ trung đảo ra trong đó đan dược, ném vào trong miệng, đan dược nhập khẩu, cư nhiên rất là thơm ngọt, hương vị không tồi, không hề có trong tưởng tượng như vậy khó có thể nuốt xuống. Đem đan dược nuốt vào, độc lang đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không giống phía trước như vậy rối rắm, phảng phất ở một cái chớp mắt chi gian, bị lạc hồi lâu hắn, rốt cuộc tìm tới rồi quy túc giống nhau, phụ thân. Này độc lang tuy rằng tâm địa không tốt, nhưng chung quy là người tu chân. Giang Nam Như tới rồi Giang Tuyết Phong trước mặt, nhẹ nhàng nói, liền đem người này lưu tại trong tộc. Cũng coi như là môn chung một cái vương bài. Như thế nào? Lần này trở về, còn phải đi. Giang Tuyết Phong gật gật đầu, lại là vội vàng hỏi, ân. Nhứ Nhi chuẩn bị đi Sở Quốc Lang Bạt một chút. Giang Nam Như không có giấu giếm, thành thật nói, kia liền lại nghỉ tạm mấy ngày, không vội với nhất thời. Giang Tuyết Phong nói, cấp phụ thân nói một chút chuyện của ngươi. Cũng hảo, chỉ là Nhứ Nhi còn có đồng bạn. Hiện tại trong thị trấn thăng chức trong khách sạn, Giang Nam Như vốn là tưởng ở trong nhà nhiều đãi một ít thời gian. Chỉ là đột nhiên nhớ lại trong khách sạn vượn trắng, hoảng loạn nói, Giang Nam Như sáng sớm ra tới, tự đài cao luận võ, lại đến nơi này, lăn lộn nửa ngày chỉ sợ kia vượn trắng ở trong khách sạn. Sớm đã chờ đợi không kịp, hảo, kia vi phụ liền thỉnh người đi trong khách sạn đi thỉnh. Giang Tuyết Phong nghe nói Giang Nam Như còn có đồng bạn đồng hành, tức khắc đại hỉ, nói, không thể, không thể. Giang Nam Như lại là liên tục xua tay, nói, kia cũng không xem như đồng bạn, chẳng qua là nữ nhi dưỡng sủng vật, không tiện với mang theo, mới có thể tạm thời đặt ở khách điếm bên trong thôi. Ngoặc kép, hết chương.